Ngự nữ tâm kinh, chương 78, báo ân, góc truyện audio.com. Bảo Phương giành chức nhảy ra tấn công người bịt mặt, chiêu thức thật là âm độc quỷ dị, các đốt ngón tay vặn vẹo bất thường, phát ra âm thanh tích tích ba ba ghê người, không khí chung quanh cũng bị hắn làm cho thay đổi, khắp nơi đều có lực hấp dẫn hạn chế động tác đối thủ, người bịt mặt hô. Phạm hát Ly Ma Công, hắc hắc biết là tốt rồi, chết vì Phạm Ly Ma Công, cũng không ủy khuất cho ngươi, chịu chết đi. Bảo Phương đắc ý cuồng tiếu, tựa hồ đã đem người bịt mặt trở thành tử thi, người bịt mặt bay lên không mấy trượng tránh mấy chiêu cường công của Bảo Phương, lạnh lùng nói. Phạm Ly Ma Công mặc dù lợi hại, đáng tiếc ngươi chỉ học được có ba thành, ở trước mặt ta lại dám ngông cuồng tự đại, hừ, không nghĩ tới Hoan Hỉ giáo lại một lần nữa xâm nhập cảnh nội, hơn nữa lại giấu trong Vạn Lý Minh, thật là buồn cười. Vạn Lý Minh huy hoàng đã qua ai? Một câu cuối cùng hắn nói là thật là thê lương, tựa hồ lại có chút giải thoát. Bảo Phương vừa chủ động công tới, người bịt mặt lần này không có tránh, kiếm quang tung hoàng đón nhận Phạm Ly Ma Công, hai người bắt đầu trận chiến. Ấn Quy đạo trưởng nhe răng cười, từng bước tiến tới Thải Vân nói. Thải Vân, đồ nhi ngoan, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của vi sư đâu, theo ta trở về, nếu không muốn vi sư tức giận, ngươi là người hiểu vi sư nhất, hiện tại theo về coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa dị thường, thanh âm so với Thiền Tông Tuệ Năng còn muốn hiền lành hơn. Theo trở về, vi sư có thứ cho ngươi, theo trở về. Thải Vân ánh mắt trở nên mê ly bất định, có chút thất thần, chậm rãi đi về phía trước hai bước lẩm bẩm nói. Sư phụ, cho đồ nhi trở về. Ấn Quy đạo trưởng cười lại càng hòa ái từ thiện, thải bào phần phật, râu tóc bồng bềnh, mơ hồ có cảm giác hóa vũ phi thăng, tiếp tục dùng mê âm thuật nói. Sư phụ thương ngươi, Thải Vân nhi, bước hai bước là có thể về nhà, đúng, đi từ từ tới đây. Hắn đối với mê nhân chi thuật của mình rất tự tin. Thấy Thải Vân đã bị khống chế lại càng đắc ý, song trường ám tụ chân khí giấu sau lưng chờ gặt hái thành quả thắng lợi. Chỉ có 5 bước khoảng cách, Ấn Quy đạo trưởng cũng không có phát giác, Thải Vân khóe miệng nhanh chóng lộ ra nụ cười giả tạo, hắn chậm rãi vươn ra hữu trưởng, nói. Cùng sư phụ trở về, ta tới rồi, tới là tới, bất quá tới cũng là kiếm quang. Thải Vân một kiếm mưu đồ đã lâu, kiếm khí cuồn cuộn mang theo, trên không trung vẽ nên một đạo huyết quang, nửa đoạn cánh tay. Lạch cạch, rơi xuống mặt đất lăn vài vòng, con người Ấn Quy đạo trưởng mới nhô ra không thể hiểu nổi chằm chằm nhìn nửa đoạn cánh tay kia, một hồi lâu mới phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. À, xú nha đầu, lão tử giết chết ngươi. Phi, ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Tự cho là sư phụ thì rất giỏi sao, ra lệnh cho ta làm cái này cái kia ép ta. Làm chuyện ta không muốn, ta sớm đã thấy ngươi không phải hạng tốt đẹp gì, bí mật bị ta phát hiện muốn giết người diệt khẩu đúng không? Ta nhổ vào, góc truyện audio.com, lại còn dùng cái mê âm thuật cấp thấp ấy, phu quân ta tùy tiện nói đôi câu tình thoại so với ngươi cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng vừa đánh vừa mắng, trường kiếm trong tay giống như là để chút giận ra ngoài, chẳng qua thay vào đó lại là kiếm khí. Hai người đều là y phục bồng bềnh rực rỡ, một đuổi một trốn, chỉ có điều y phục rực rỡ trên thân Ấn Quy đạo trưởng màu đỏ tựa hồ quá nhiều, phá hư cả mỹ quan đô thị, chướng kiếm Thải Vân tiếp tục vạch lên trên người hắn, miệng mắng nhức không ngừng. Đừng chạy, ngươi khi dễ Thải Vân ta 10 năm, cũng nên gặp báo ứng rồi, ngươi cũng biết kêu thảm thiết ư, ha ha ha, võ công của ngươi đi đâu rồi. Hoàn thủ đi, Ấn Quy đạo trưởng hai mắt đỏ ngầu nhìn Thải Vân lâm vào trạng thái thích giết chóc. Đúng, là ta biết võ công, ta muốn hoàn thủ. Trong lòng mới nghĩ như vậy, động tác vừa hơi dừng lại hạ xuống, trên đùi lại nhiều thêm hai vết máu thật sâu, bạch cốt lộ ra dày đặc. A, ta không được cứu mạng a, thanh âm thật thê thảm tuyệt vọng lại càng khiến Thải Vân thêm điên cuồng. Bảo Phương vốn tưởng rằng bản thân có ma công thâm tàng bất lộ, có thể dễ dàng thu thập kẻ bịt mặt, không ngờ đánh trăm chiêu đối phương vẫn không có bất kỳ một dấu hiệu thua nào, mũi kiếm trong tay hắn vẫn mạnh mẽ, tốc độ vẫn như điện, mà bản thân đang dần kiệt lực, chợt nghe tiếng kêu thê lương của Ấn Quy đạo trưởng, không nhịn được liếc nhìn một cái, động tác thoáng để lộ sơ hở, người bịt mặt tỉnh táo như rắn độc, nhìn thấy một tia cơ hội, bất động thanh sắc chém về phía cổ Bảo Phương, kiếm khí thấu xương đột phá hộ thể chân khí của hắn, khiến Bảo Phương đổ một thân mồ hôi lạnh. Tại cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cổ của hắn đột nhiên như không xương rụt ra sau bả vai, chẳng qua lỗ tai không có cách nào co rút lại. Xoẹt, một tiếng, vành tai trên đầu bị cắt ngọt văng ra, lại là một tiếng hét thảm, phi thân lui nhanh mấy trượng, liếc mắt nhìn Ấn Quy đạo trưởng huyết nhục mơ hồ, vuốt máu đang chảy ồ ồ trên vết thương, trong mắt tuôn ra vẻ hung tàn oán độc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nếm thử thế nào là Phạm Ly Ma Công chân chính, hắn từng chữ nói. Thiên ma phụ thể, hắn vừa mới hô, đồng thời ngón tay nhanh chóng kết xuất một dấu ấn kỳ quái, xương cốt toàn thân hắn phát ra thanh âm răng rắc ghê người, bắp đùi cánh tay bội hóa gấp đôi, da thịt nứt toác đỏ tươi như máu, đầu đã cao hơn một thước, trong miệng phát ra âm thanh. Ô ô, quái lạ, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người bịt mặt càng thêm cẩn thận, thương người 1 vạn, hại mình 800. Có khí phách, ấn quy đạo trưởng máu như đã chảy cạn, tiếng la đã nghẹn lại, da thịt trên người đã bị Thải Vân gọt một nửa, xương trắng lộ ra rất nhiều, hắn kinh hãi nhìn Thải Vân gọt tới một kiếm, cũng không tránh né, ngược lại dùng tay trái còn sót lại bắt được thân kiếm, hướng bộ ngực mình đâm tới. Trường kiếm thấu ngực mà vào, hắn lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giống như đang nói. Rốt cục cũng có thể chết rồi. Thật vui vẻ, Thải Vân nhìn đạo trưởng từ từ ngã xuống, cũng kinh ngạc đến ngẩn người, đột nhiên thét to. A, ta đã giết chết sư phụ rồi. Góc truyện audio.com. Hu hu, rốt cục cũng không cần sợ hắn nữa rồi, rốt cục cũng không gặp ác mộng nữa rồi, ha ha. Lúc khóc lúc cười cũng không biết là nàng đang hưng phấn hay đang thương tâm, hay là giải thoát. Nàng từ cảm xúc hỗn loạn tỉnh lại, nhìn về phía Bảo Phương cùng người bịt mặt. Thiên ma phụ thể không những khiến thân thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng đề cao kinh người, người bịt mặt né tránh lần tiến công thứ 37 của Bảo Phương, trên trán mồ hôi chảy xuống tận khóe miệng, nhìn Bảo Phương càng ngày càng điên cuồng, hắn đích xác cũng đã bị kích phát tính cuồng ngạo, kiếm quang chợt trở nên cường thịnh. Phong lôi đột khởi, theo tiếng hắn gầm lên, mơ hồ có tiếng sấm vang rền. Hai người đụng vào nhau cắt bay đá nhảy bụi mù tung bay, chân khí cắn nuốt lẫn nha, Thải Vân ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm, nói. Thật quá khoa trương đi, có nhất thiết phải liều mạng thế không? Nàng có thể đã quên mất đại sự mới rồi mình đã bức chết một cao thủ như thế nào? Hai bóng thân ảnh chợt hợp chợt phân, miếng vải đen trên mặt người bịt mặt sớm đã bị chân khí chấn nát lộ ra chân diện mục trước mặt Bảo Phương. Ngô Thanh, tiềm điện kiếm Ngô Thanh, khóe miệng vương máu, dùng ánh mắt nghi ngờ, tiếp tục hỏi. Tư liệu võ công của ngươi ta đã xem qua, làm sao ngươi có thể đánh bại ta? Vì sao ngươi lại giúp đỡ xú nha đầu này, đừng quên ta cũng là người Vạn Lý Minh. Ngô Thanh không nhúc nhích, lãnh đạm nói. Tại sao không thể đánh bại ngươi, ta không cần giải thích bởi vì ngươi đã thua. Ngươi là người nhị công tử tiến cử, nói vậy Tư Đồ gia cũng hoan hỉ giáo cấu kết đã lâu, Vạn Lý Minh làm mưa làm gió ta sớm đã xem không vừa mắt, bây giờ thu phục đám tà giáo bại hoại các ngươi, cái loại địa phương đó ta cũng không thèm lưu lại. Thân thể Bảo Phương vừa mới khôi phục bộ dạng bình thường, sắc mặt trắng bệch dị thường, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo cầm máu, chẳng qua chân khí trong cơ thể trống rỗng, dùng khóe mắt liếc nhìn Thải Vân đang từ từ tiến lại gần, hắn thân cô thế cô không khỏi co quắp run rẩy, mãnh liệt hít một ngụm chân khí, liên tiếp hướng Thải Vân, Ngô Thanh chém ra hai chưởng, chưởng phong thổi bay vô số cát bụi biến mất hắn cũng đã bỏ chạy vô ảnh vô tung. Uy, ngươi sao lại cứu ta? Có ý đồ gì? Thải Vân đi tới bên cạnh Ngô Thanh 6-7 bước liền dừng lại, tò mò hỏi, vì một cái bánh. Khụ khụ, hắn vừa nói trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thì ra là hắn cũng bị thương, mới vừa rồi dùng nội lực chế trụ đã lừa gạt Bảo Phương. Thải Vân thấy hắn hộc máu, vội lấy từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, móc ra một viên thuốc ném cho Ngô Thanh nói, bánh nào? Không thể hiểu nổi, là Nhạc Nhạc ca để lại cho ta, phân cho ngươi một viên, nhìn ngươi đánh thật cực khổ. Ngô Thanh nhận lấy thuốc cẩn thận xem xét mới bỏ vào miệng, đúng là rượu dược, trong chốc lát sắc mặt có hơi chuyển biến, hắn tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp lạnh như băng nói. Góc truyện audio.com. Thật lâu trước đây, chúng ta bị lũ tam giác xà hung tàn vây khốn, sinh cơ mỏng manh, lương thực khan hiếm, ngàn vàng khó mua mà Vương Nhạc Nhạc lại khẳng khái cho ta một cái bánh khiến cho ta hoàn cảnh gian khổ tuyệt vọng có thêm hy vọng sinh tồn, ui ui, làm sao nàng khóc. Thải Vân xoa chút nước mắt ở khóe mắt dùng thanh âm trầm thấp như trước nói, a, ta bị ngươi cảm động. Nhưng ngươi kể cũng quá lâm ly bi đát rồi, có thể nói ngắn gọn chút hay không? Ngô Thanh gật đầu nói, được rồi, ta thiếu Vương Nhạc Nhạc một cái nhân tình hôm nay xin trả, hai ta không thiếu nợ nhau, xong. Ân, ta sẽ nói cho Nhạc Nhạc ca, thương thế của ngươi không có sao chứ, ngươi sẽ bị Vạn Lý Minh đuổi giết sao? Ngô Thanh xoay người phất tay một cái, nói. Phiêu bạt trốn giang hồ sao có thể không bị chém, vết thương nhỏ này ta chịu được. Đuổi giết lại là khảo nghiệm ác liệt mà người giang hồ thường xuyên gặp phải, sinh tồn hay hủy diệt, đây căn bản là một lựa chọn sống còn của người giang hồ. Hắn từ từ đi khuất, thanh âm thâm trầm từ trong bóng tối truyền đến. Ta đây ra đi nhẹ nhàng, phiêu diêu tự tại chả màng đến ai, một thân áo vải tung bay, Thải Vân ở lại chớ vương vấn lòng. Thải Vân ngơ ngác nhìn hắn biến mất lầm bầm. Nhà thơ à, hay là đầu óc hắn bị đánh ngớ ngẩn rồi. Mặc kệ, về khách sạn trước đã, cũng không biết các nàng có tìm được Nhạc Nhạc không. Ngươi là Thải Vân cô nương sao? mấy vị cô nương khác truyền đến Mộc phủ tướng quân rồi, các nàng phân phó tiểu nhân nếu thấy cô nương trở lại kêu người tới Mộc phủ. Tiểu nhị gác đêm hướng Thải Vân lấy lòng nói, Mộc phủ, các nàng đi Mộc phủ làm cái gì, Mặc Kê, đi trước xem cái đã. Thải Vân nói xong cũng bay ra ngoài phòng trọ, điếm tiểu nhị ngơ ngác nhìn Thải Vân phiêu bồng bay lên, giật nảy mình. Trời vừa tảng sáng, ánh bình minh lặng lẽ len lỏi nơi đường chân trời. Mộc phủ thủ hộ đã được thông báo qua, Thải Vân dễ dàng tiến vào, liền có nha hoàn dẫn nàng đến biệt viện của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc từ từ mở mắt, tiếng bước chân quen thuộc từ từ lại gần, trong đầu hắn hiện lên bóng dáng Thải Vân, dường như để nghiệm chứng, khinh phiêu nhảy tới cửa, vội vàng chờ người. Nha hoàn kia còn chưa gõ cửa, lại thấy cửa tự động mở ra, vừa định sợ hãi kêu lên đã thấy thân thể trần truồng của Nhạc Nhạc lộ lộ trước mặt nàng, nha hoàn đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, cửa đã đóng lại. Nhạc Nhạc ôm lấy Thải Vân, dùng môi chặn lại thanh âm nàng ô ô la hoảng, một phen kích tình qua đi, hai người đem mấy chuyện xảy ra gần đây kể cho nhau nghe. Nhạc Nhạc nghe kinh lịch của Thải Vân vừa rồi, rất là khích lệ nói. Ca ca càng ngày càng thích Thải Vân rồi, không tệ, kẻ nào chọc đến chúng ta sẽ khiến chúng chết không tử tế, hắc hắc, giết hay lắm, rốt cuộc không cần sợ cái tên dâm côn sư phụ kia rồi. Cái tên Ngô Thanh kia thật đúng là tri ân tất báo, không tệ, có cơ hội muốn hảo hảo kết giao với hắn một phen. Nhạc Nhạc ca, cái tên Bảo Phương kia đúng là bị dạy dỗ thích đáng, võ công của hắn rất tà môn, sau này đụng độ phải cẩn thận một chút. Góc chuyện audio.com. Thải Vân yên tâm, vô luận hắn là cái dạng gì, lại dám khi dễ Thải Vân ngoan của ta, từ kỳ của hắn cũng không xa nữa, hừ hừ. Ân, giết chết hắn, thấy hắn ta liền ngán. Hai người khóe miệng đều lộ ra nụ cười âm lãnh. Ở một xó xỉnh nào đó, Bảo Phương đang chữa thương chợt lạnh run người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thâm suy nghĩ nói. Mùa đông đã tới chưa? Ồ, đây không phải là Mộc phu nhân sao? Nhạc Nhạc ca thật là lợi hại, đem nàng đoạt tới tay rồi, chúng ta lại là tỉ muội. Thải Vân lúc này mới chú ý tới Xảo Xảo nằm cạnh đang trong mộng đẹp, đối với Nhạc Nhạc lại càng sùng bái, lại nói. Tiểu Vi thật là ngu ngốc, lại bỏ chúng ta đi theo cái tên tiểu nhân hèn hạ kia, Nhạc Nhạc ca sau này không thèm để ý đến nàng, được không? Nhạc Nhạc đang được Thải Vân tán dương lâng lâng, thình lình nghe nàng nhắc đến Tiểu Vi, nhất thời cho mày ủ rột, không khí chợt có chút nặng nề, Thải Vân ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, có chút hối hận le lưỡi, làm nũng nói. Ca không nên tức giận, Thải Vân chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ha ha, không biết Nhược Tuyết tỷ tỷ bây giờ thế nào. Nhạc Nhạc nghe đến Nhược Tuyết lại khổ não nhức đầu, nói. Ta nghe nói, Vu Sơn Sở Hồng Vũ là một phụ nữ không cần phải lo lắng an nguy Nhược Tuyết, nhưng là nàng ta yêu thích nữ nhân, chuyện này thật phiền phức, võ công của nàng lại cao cường, chờ chuyện Hoàng Thành an bài tốt ta lại đi Vu Sơn tìm Nhược Tuyết. Từ Minh Sơn, tầm Phật tử. Trên một đài cao bằng trúc bên ngoài chùa, tám hòa thượng trẻ tuổi ngồi trên chiếu trường côn tinh cương trong tay nắm chắc không rời, một trong đó nói. Sư huynh, chúng ta cũng ngồi suốt cả đêm rồi, sao còn chưa có động tĩnh, kế của sư phụ có dùng được không? Hay là chúng ta đem Trưng Nguyệt thần binh lộ liễu quá, những tên đoạt bảo kia nhìn không thấy? Mấy hòa thượng khác ngẩng đầu nhìn thạch giá cao cao treo Nguyệt thần hộp ngọc, bởi vì hấp thu một đêm ánh trăng, vẫn phát ra màu đỏ nhàn nhạt, một hòa thượng lớn tuổi hơn, nói. Bát giới, người thật quá ngu ngốc, trừ phi người mù mới không nhìn thấy, kế sách của sư phụ lúc này quả không tệ, sư phụ kế định bát phương, mưu sau mà động cương nhu kết hợp. Bát giới vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, ngơ ngác hỏi. Sư huynh, huynh hôm nay làm sao vậy, có phải ăn nhiều thịt chó rồi hay không? Dám mắng sư phụ không phải là huynh mất đầu hay sao? Ồ, mắt huynh làm sao hấp ha hấp hái thế kia, không phải là... Khụ khụ, nhất giới, sau khi trời sáng không cho ngủ theo ta đến thiện phòng, tụng ngàn lần Bát Nhã Tâm Kinh, không cho trả giá gấp bội. Ta nói hậu viện nuôi chó mực làm sao lại thiếu đi một con, Phật dạy, ý nghĩ sằng bậy là hết thảy mầm tai họa. Hừ hừ, toàn giới đại sư chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau Bát Giới, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhất giới hung hăng trợn mắt nhìn Bát Giới một cái, bất đắc dĩ dù đầu xuống không dám nói một lời. Toàn giới đứng tại trung tâm đài cao, ánh mắt quét về phía rừng rậm hoang hóa, có vô số đạo nhân ảnh nhanh chóng ẩn nấp, trong không khí mùi huyết tinh nhàn nhạt bay tới, hắn hài lòng gật đầu ôm lấy Nguyệt thần binh thư trở về tự viện. Trong một góc rừng rậm, góc chuyện audio.com, ta không muốn sống nữa, đánh nhau sống chết cả đêm, lại đổi lấy một vỏ rượu này sao? Lạc Hà ngươi cũng quá hẹp hòi đi, hắn bắt đầu lầm bầm, cũng đá xé Niêm Phong nâng cốc rót nửa vò. Ực ực ực, một đôi tay từ phía sau người đoạt lấy vỏ rượu uống, chỉ trong nháy mắt bình đã thấy đáy. Thật không tệ, vẫn còn nửa vỏ, sống thật không uổng. Ta không muốn sống nữa, lần nào ngươi cũng phá ta, chúng ta làm huynh đệ mấy chục năm, ngươi lúc nào cũng giúp ta ra miệng, ta đây không phải vì huynh tranh thủ lợi ích lớn nhất ư, thế cũng tốt, rượu ngươi cũng uống, lại giúp tiểu tử thúi kia ra miệng. Nào có phá, đám lừa ngốc kia còn đang sống giờ chết giờ, sống có cái gì không tốt, đừng có cả ngày gọi tới gọi lui, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Câm miệng, hai lão tiểu quỷ các ngươi náo loạn đủ chưa? Ta còn muốn ngủ, Lạc San đang chằn chọc trên tấm nệm bông, không nhịn được nắm lấy mấy cục đá, ném loạn ra. Hai lão đầu lập tức che miệng, nhẹ nhàng tránh thoát cục đá, chỉ có Lạc Hà né không kịp, trên đầu nổi lên mấy cục u bướu, hắn quét mắt nhìn Lạc San, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Lạc San đang tức giận, cũng biết hai lão đầu. Yếu tử yếu hoạt, cũng chỉ nghe lời nàng, chỉ có thể tự giễu cười khổ. An Định Thư nghe thấy tiếng ồn ào, vội chạy qua xem xét tình huống, thấy vẻ mặt chật vật của Lạc Hà thì đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có Lạc San mới khiến hắn chật vật như vậy, tới bên cạnh hắn nói. Lạc huynh, không sao chứ, hành tung của chúng ta đã bại lộ, không bằng để cho nàng vào thành, nếu không chỉ sợ người xui xẻo là chúng ta. Lạc Hà cười khổ gật đầu, thở dài nói. Ha ha, chỉ có thể như vậy, ta nói San muội vì sao tranh nhau muốn tới Hoàng Thánh đoạt sách nguyên lai là vì gặp Vương Nhạc Nhạc ai. Con gái lớn không giữ được, ngay cả ca ca này cũng không chịu cấp cho ít mặt mũi. Nếu không để nàng vào thành, sợ rằng ngay cả hai vị cao thủ yếu tử yếu hoạt cũng không nghe ta chỉ đạo nữa rồi. Lạc San ở một bên giả vờ ngủ say nghe thấy mấy cái này, hưng phấn nhảy dựng lên, như gió lốc vọt tới bên cạnh Lạc Hà. Nhị ca, đây là huynh nói nhé. Không cho chối cãi, rạng sáng ta liền vào thành, Nga trời đã sáng rồi ta đi thu dọn đồ đạc lập tức vào thành. Lại quát hai lão nhân đáng thương yếu tử yếu hoạt. Sư phụ nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc chúng ta lập tức vào thành, mời các người uống rượu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu vận khí tốt còn có thể xin biểu tổ mấy hũ bách thảo nhưỡng, còn lo lắng làm chi. Yếu tử yếu hoạt bị thái độ nhò nhã lễ độ của Lạc San dọa sợ, run run nửa ngày mới tin đây là chuyện thật giống như được uống bách thảo nhưỡng vậy, mặt mày hớn hở đi theo sau Lạc San, trong đầu ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau này, cách chương.